Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Hai bàn tay trắng, nghỉ ngơi nhật tử, Thình Diệp tận khả năng mảnh đất Lục Minh Trạch nhiều đi vừa đi. Đem công tác điều chỉnh đến tận lực nhẹ nhàng một ít. Còn ở cuối tuần thời điểm mang theo hắn đi phao một lần suối nước nóng. Là chờ Lục Minh Trạch từ trong gương sau khi xuất hiện phao. Thình Diệp bao một cái đơn độc suối nước nóng. Không cần lo lắng có người tiến vào. Lục Minh Trạch là ăn mặc quần áo tiến vào suối nước nóng. Hắn hiện tại là ý thức thể. Quần áo cũng chỉ là hắn tưởng tượng ra tới. Sẽ không ảnh hưởng đến phao suối nước nóng. Phao nhập ấm áp suối nước nóng chung. Lục Minh Trạch nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thở vào một hơi nói, thật là thoải mái a, ta đã lâu không có như vậy tự tại qua, về sau sẽ càng tốt. Hình Diệp nhìn hắn nhẹ giọng nói. Lục Minh Trạch nâng lên một uông thủy, trong nước nhìn không tới hắn ảnh ngược, tựa như hắn cùng Hình Diệp tương ngộ cái thứ nhất ma kính thế giới giống nhau. Sở hữu thủy bị nữ vương ô nhiễm, vô pháp chiếu rọi ra người khuôn mặt. Mà Lục Minh Trạch thân là ý thức thể, trừ bỏ chính hắn nơi gương, bóng dáng của hắn vô pháp xuất hiện ở bất luận cái gì vật phẩm thượng. Thình Diệp cũng nâng lên thủy, bàn tay hơi hơi nghiêng, nhìn thủy từ chính mình lòng bàn tay nhỏ giọt, kiên định mà nói, tiếp theo mang khỏi hẳn ngươi tới phao suối nước nóng. Lục Minh Trạch nhìn hắn, lộ ra một cái sạch sẽ tươi cười, kiêu ngạo mà nói, vậy không biết là khi nào. Ngươi còn muốn một lần nữa truy ta đâu, Hình Diệp cầm hắn tay nói. Ngươi xem, chúng ta hiện tại quan hệ tốt như vậy, ngươi muốn hay không trước tiên cho ta thấu nêu ý chính? Lục Minh Trạch hỏi, muốn như thế nào thấu đề? Ngươi thích cái gì, muốn người khác như thế nào theo đuổi ngươi? Hình Diệp hỏi, này như thế nào có thể thấu đề đâu? Lục Minh Trạch nói, theo đuổi người tốt chính là tâm ý. Không phải ta thích cái gì, mà là ngươi nguyện ý vì ta trả giá cái gì, nguyện ý dùng cái gì phương thức tới giải ta, đương nhiên không thể tiết đề. A, ngươi hảo xảo trá, hắn cùng Hình Diệp có tâm linh cảm ứng. Ở Hình Diệp vấn đề thời điểm, Lục Minh Trạch liền bản năng nghĩ đến một ít lãng mạn cảnh tượng. Này đó cảnh tượng đương nhiên không tự chủ được mà bị Hình Diệp biết được. Cho nên ở Hình Diệp đưa ra thấu đề cái này ý kiến khi đáp án đã truyền lại đi qua, Lục Minh Trạch thở phì phì mà xem Hình Diệp, lại bị người này tính kế. Hình Diệp lúc này lại cũng ở nhíu mày, Lục Minh Trạch trong lòng lãng mạn như thế nào cùng hắn biết rõ không giống nhau. Cùng Hình Diệp cùng đi nghe mẫu thân tọa đàm, trộm xem Hình Diệp đọc sách, công tác bộ dáng. Cùng Hình Diệp cùng nhau đứng ở trước gương mặt nhiều lần ai càng xoái. Bọn họ ảnh ngược cùng xuất hiện ở trong gương sao. Hình Diệp nhẹ nhàng cười một cái. Duỗi tay ôm Lục Minh Trạch bả vai. Hôn hạ hắn cho dù ngâm mình ở suối nước nóng chung cũng sẽ không ướt đầu tóc. Chờ ngươi khôi phục thành nhân hình sau. Chúng ta cùng nhau đứng ở trước gương. Ngươi nhất định là đẹp nhất. Hình Diệp thấp giọng nói. Lục Minh Trạch vốn định nói ngươi lại nhìn lén ý nghĩ của ta. Nhưng nghe Hình Diệp nói, không khỏi phía dưới đầu nhẹ nhàng ân một tiếng. Nếu là Lâm Lâm, Quan Lĩnh, Tào Thiến, Nghiêm Hòa Bích còn có trước thế giới biến thành camera phục mệnh người chơi. Cùng với vô số vây ở trong trò chơi người chơi đều có thể đạt được tự do nên thật tốt. Lục Minh Trạch nói, chờ cuối cùng quan sau khi kết thúc. Chúng ta ngồi ở cùng chương trên bàn, vì thắng lợi cụng ly ta sẽ nỗ lực. Hình Diệp trịnh trọng mà nói. Cuối cùng quan trước ban đêm, Hình Diệp cùng Lục Minh Trạch ở đêm khuya đi vào mộ địa. Nghe tới có điểm dọa người, bất quá hai người đã sớm không sợ hãi. Bọn họ biết thế giới này có ban đêm mộ địa càng đáng sợ địa phương. Qua rạng sáng 12 điểm, Lục Minh Trạch rời đi gương, đứng ở mộ địa trước. Hình Diệp nắm Lục Minh Trạch tay ở mộ trước nói, ba, mẹ, đây là ta thích nhất người, dẫn hắn tới gặp các ngươi. Lục Minh Trạch ngượng ngùng mà đem hoa tươi bãi ở mộ trước. Nhẹ giọng nói, bá phụ bá mẫu, ta thực thích hình diệp, hy vọng các người cũng có thể thích ta, gió đêm thổi nhẹ đóa hoa. Lục Minh Trạch bãi trước mắt trước bó hoa thế nhưng làm ra điểm giống nhau đầu tư thế. Nhìn đến này tình hình, Lục Minh Trạch kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt, nói, bá phụ bá mẫu, là ở gật đầu đồng ý sao? Hình diệp cũng không biết nên nói đây là trùng hợp vẫn là Lục Minh Trạch vận khí thật sự tốt như. Vậy, liền phong phối hợp hắn nói, người đẹp như vậy, cha mẹ ta nhất định sẽ thực vui vẻ, hình diệp nói. Ta nhớ rõ bọn họ đều là thực khai sáng người, ta đại học khi đối luyến ái không có hứng thú, cũng có nữ sinh truy ta, đều bị ta làm lơ, lúc ấy ta mẹ liền đặc biệt lo lắng ta là vô tính luyến. Nói kỳ thật bọn họ không để bụng ta người yêu là nam hay là nữ. Quan trọng nhất là hy vọng ta có thể vui vẻ, đừng cả đời cùng chính mình chỉ số thông minh yêu đương là được, Lục Minh Trạch. Ngoặc kép, hắn bỗng nhiên minh bạch hình diệp đối tự ái bằng tự tin bằng có thể ái nhân chuyện này như thế chắc. Chán, hình diệp bản chất cũng là một cái tự ái. Luyến, người đi, bất đồng chính là, Lục Minh Trạch ái chính mình mặt. Hình diệp ái chính mình chỉ số thông minh, nghĩ đến đây, Lục Minh Trạch không chỉ có không sinh khí, ngược lại có điểm vui vẻ, bọn họ hai cái nguyên bản là yêu nhất chính mình người. Lại có thể toàn tâm toàn ý thích thượng một người khác. Này chẳng lẽ không phải cũng là chiến thắng chính mình chứng minh sao? Hướng cha mẹ giới thiệu quá Lục Minh Trạch sao? Hình diệp lại nhìn về phía đệ đệ Mộ Biên nói. Hình thước, ta muốn thay người báo thù đi, Mộ Địa một tia phong cũng không có. Hoàn toàn không giống Lục Minh Trạch mới vừa rồi như vậy phối hợp. Hình diệp hồi ức hạ chính mình ở phía sau cửa nhìn thấy đệ đệ. Cái kia hắn chân chính nhìn thẳng hình thước, mà không phải hắn trong ấn tượng mềm yếu ngoan ngoãn đệ đệ. Hắn từng cho rằng đệ đệ không thể làm hắn ra quét mã QA là đệ đệ không thể nói ra cầu cứu. Nhưng trên thực tế hình thước sau khi thất bại, giao cho trên tay hắn gậy tiếp sức, khoa phụ trục nhật là hình thước kỹ năng ban đầu. Đệ đệ coi hắn vì thái dương, nhưng khoa phụ trục nhật năng lực bản thân là lưu lại thời gian làm cho người siêu việt thời gian. Siêu việt thái dương, năng lực này bản chất là chiến thắng mà phi truy đuổi. Nghĩ thông suốt điểm này, hình diệp đứng lên, nhìn xuống đệ đệ Mộ Biên nói. Hình thước, ta đi khiêu chiến ngươi không thể chiến thắng cuối cùng đóng. Ta sẽ thắng lợi, trở thành ngươi vĩnh viễn vô pháp đuổi theo thái dương, hắn vừa dứt lời. Gió đêm thổi quét, Mộ Biên lá cây sàn sạt rung động, như là đối hình diệp đáp lại, cũng như là đang nói tới a. Cuối cùng quan là hình thước không có thể làm được nan đề. Hắn đem đề này để lại cho hình diệp, hơn nữa đối hắn nói. Tới chứng minh ngươi có thể trở thành ta truy đuổi đối tượng, hình diệp lắc đầu cười khẽ. Đối Lục Minh Trạch nói, ta trong ấn tượng ngoan ngoãn đệ đệ, chỉ là biểu hiện ra ngoài cho ta xem a, Lục Minh Trạch nói. Nhưng hắn tin tưởng ngươi có thể thắng, khi nói chuyện. Thời gian đến rạng sáng 1:30, di động sáng lên, hình diệp mở ra khiêu chiến vận mệnh áp, chỉ thấy mặt trên bắn ra một cái khung thoại. Người chơi X8205, điểm đánh tiến vào sau ngài đem khiêu chiến bổn trò chơi cuối cùng một quan. Sau khi thất bại sẽ không lại có lần thứ hai, ngài ở trong hiện thực thân thể cũng sẽ chết đi. Điểm đánh là tiến vào cuối cùng quan. Điểm đánh không, ngài đem mất đi hết thảy tích phân trở về tay mới quan. Lúc này trả lại cho ta lựa chọn, hình diệp không chút do dự điểm đánh là đi đến này một bước. Không có người sẽ lựa chọn lùi bước. Di động quang mang sáng lên. Hắn cùng Lục Minh Trạch cùng tiến vào hệ thống không gian. Trước mặt là như cũ bảo trì màu trắng hắc bạch khối Rubik. Hoàn nghênh X8205 tới khiêu chiến cuối cùng quan. Hệ thống vì ngươi dũng khí cùng trí tuệ gieo hò. Cũng hy vọng ngươi có thể trong trò chơi bảo trì sơ tâm. Vĩnh viễn sẽ không bị lạc chính mình, hắc bạch khối Rubik lúc này đây thái độ phi thường hảo. Khách khách khí khí mà đối hình diệp nói. Hình diệp nhìn mắt di động, đối hắc bạch khối Rubik nói. Chờ một lát một chút, Ta giống như có không ít chưa đọc tin tức là quan lĩnh. Thình Diệp Tào Thiến Nghiêm hòa bích trước thế giới tương đương với hai cái thế giới. Nghỉ ngơi 14 thiên, quan lĩnh lại không giống nhau. 7 ngày trước hắn lại đã trải qua một cái thế giới. Quan lĩnh, đại lão ta lại đánh ra thật kết cục. Hiện tại trong tay đã có 5 cái thế giới đạo cụ. Tuy rằng đều là dùng một lần, nhưng ta có phải hay không có điểm quá cường. Ta 5 vạn tích phân. Sau thế giới liền khi cao cấp thế giới. Vậy phải làm sao bây giờ a? Quan lĩnh, đại lão, người như thế nào không hồi phục ta tin tức? Người không sao chứ? Chẳng lẽ thế giới này? Nga, ta nhớ tới, người ngừng chiến một cái thế giới. Cho nên lần này chỉ có ta một người ở chiến đấu sao? Sau thế giới thấy đi. Kế tiếp một cái tin tức không phải quan lĩnh, mà là Tào Thiến. Tào Thiến, 1XXXXXXXXXXX, đây là ta số điện thoại, biết ngươi có thể nhớ kỹ, cuối cùng quan sau, hy vọng có thể gặp mặt, nhớ rõ mang lên tiểu gương, muốn chân nhân bản, ta muốn nhìn một chút hắn chân nhân rốt cuộc có bao nhiêu đẹp. Nghiêm Hòa Bích, đại lão, ta đem số điện thoại nói cho ngươi, cuối cùng quan xông qua sau, chúng ta cùng nhau uống một chén a. Tiền Cẩn Lai, đại lão, tuy rằng có điểm ngượng ngùng, nhưng vẫn là hy vọng có thể ở hiện thực gặp ngươi một mặt đâu. Ta biết ngươi trong hiện thực nhất định là cái phi thường lợi hại người. Vì đại lão điên cuồng đánh cô, quan lĩnh, đại lão, ta lại tới nữa, mấy ngày nay ta ở chợ đêm thượng mua một cái quầy hàng. Tính toán bày quán bán ăn vặt. Trước thế giới ta ở trò chơi trong thế giới học được một cái thức tốt ăn vặt bí phương đâu. Ta thề, về sau đường đường chính chính làm người, kiếm tiền trả nợ, liền tính tới rồi cao cấp thế giới cũng tuyệt đối không cần tích phân đổi tiền. Không đầu cơ trục lợi, cho nên, cuối cùng quan sau khi kết thúc có thể ở thế giới hiện thực thấy một mặt sao. Ngài nếu là không ngại nói, chỉ đạo ta một chút làm buôn bán bí quyết bái. Nhìn đến này đó tin tức, Thình Diệp toàn bộ chỉ hồi phục một cái, hảo tự. Chỉ có chiến thắng 3 cái có hệ thống quy tắc thế giới mới có thể khiêu chiến chân chính cuối cùng. Quan, Nghiêm Hòa Bích tuy rằng 3 cái thế giới đều cùng Hình Diệp cùng nhau. Nhưng mặt sau 2 cái thế giới hắn cùng Hình Diệp không phải một đội. Trò chơi kết quả đều là thất bại, vô pháp khiêu chiến cuối cùng quan. Tào Thiến cùng Tiền Đại Nữ chỉ có 2 cái thế giới. Thả đoàn tàu thế giới cũng là thất bại. Vô pháp khiêu chiến, hệ thống từ ban đầu liền tính hảo. Đoàn tàu thế giới quy tắc bản thân liền hạn định nhân số. Có thể khiêu chiến cuối cùng quan chỉ có Hình Diệp một người. Lục Minh Trạch cũng nói qua, khiêu chiến cuối cùng quan khi cũng chỉ có hắn một cái. Hơn nữa ở Lục Minh Trạch trong mắt, cuối cùng quan cũng không khó, so với các thế giới khác thậm chí là đơn giản, bởi vì cuối cùng quan không có phức tạp cốt truyện, cũng không có người chơi khác, từ đầu tới đuôi, chỉ có người khiêu chiến một người. Thình Diệp hồi phục qua tin tức sau, đối Hắc Bạch Khối Rubik nói, có thể, bắt đầu sinh thành thế giới đi, Hắc Bạch Khối Rubik nói. Không cần sinh thành Nga, ở ngươi trước thế giới sau khi kết thúc. Hệ thống đã sinh thành cuối cùng đóng, người xem cuối cùng quan mời tạp góc phải bên dưới, có phải hay không có một cái mã QR, ra quét có thể tiến vào, Hình Diệp lấy ra mời tạp. Quả nhiên góc phải bên dưới màu trắng bộ phận có một cái nho nhỏ mã QR. Trước thế giới kết thúc hắn vừa mới bắt được mời tạp khi còn không có cái này mã QR. Hình Diệp dùng di động ra quét mã QR. Nhìn di động tượng xuất hiện trò chơi tin tức, trò chơi tên, cuối cùng quan trò chơi nội dung, không biết người chơi nhân vật, không biết tham dự nhân số, người khiêu chiến một người thắng lợi phương thức, không biết thưởng phạt nội dung, thành tựu xưng hô nhìn di động giới thiệu, Hình Diệp khẽ nhíu mày, lúc này đây hệ thống cấp ra nhắc nhở thật là xưa nay chưa từng có thiếu. Dĩ vãng trò chơi tin tức nhắc nhở tuy rằng tràn ngập ngôn ngữ bẫy dập, nhưng tóm lại là có tin tức, ít nhất có thể biết là như thế nào thế giới. Hơn nữa khen thưởng tin tức cũng tương đương minh xác, lúc này đây tính cái gì? thắng lợi sau chỉ có thể được đến một cái không biết thành tựu xưng hô. Lục Minh Trạch nói, ta cuối cùng quan khi cấp gia nhắc nhở cũng là này đó. Thần thần bí bí che che giấu giấu, giống như sợ người chơi biết nội dung giống nhau. Ta tưởng mỗi người cuối cùng quan nội dung khẳng định không giống nhau. Ta tất cả đều là gương, lựa chọn chính xác gương liền có thể thắng lợi. Người sẽ là cái gì? Này không phải Hình Diệp chú ý vấn đề. Hắn đối hắc bạch khối Rubik nói. Cái này thành tựu xưng hô có cái gì năng lực? Có thể làm Lục Minh Trạch khôi phục sao? Khen thưởng mã QA đâu? Hắc bạch khối Rubik nói. Người chơi X8205, đã là cuối cùng đóng. Còn muốn cái gì mã QA? Người muốn hết thảy, thắng lợi sau đều có thể được đến. Thỉnh mau chóng tiến vào trò chơi đi. Trò chơi chờ đợi ngươi khiêu chiến cuối cùng quan đã chờ thật lâu, xem ra hắc bạch khối Rubik là sẽ không lộ ra bất luận cái gì tình báo. Hình Diệp cùng Lục Minh Trạch liếc nhau. Lục Minh Trạch gật gật đầu trở lại hắn ốp điện thoại chung. Hình Diệp điểm đánh tiến vào trò chơi. Mặc kệ là cái gì trò chơi, bọn họ đều sẽ cùng nhau Summer Seal truyền tống qua đi. Hình Diệp mở to mắt, cảm thấy có chút lạnh. Bốn phía đen nhánh một mảnh, là buổi tối, đỉnh đầu phát ra sàn sạt thanh. Hình Diệp ngẩng đầu, thấy là một cây đại thụ, trên cây diệp tử đã ố vàng, thời gian đã nhập thu, một mảnh khô vàng diệp tử dừng ở Hình Diệp đỉnh đầu. Hắn gỡ xuống diệp tử, thấy chính mình khô khốc tràn đầy cáu bẩn tay. Hình Diệp ngồi dậy, thấy chính mình trên người cái thùng giấy, đang ở một cái ghế dài thượng. Trên người ăn mặc rách tung tóe quần áo, trên chân giày đã phá đến lộ ra ngón chân, hắn bên gối còn có một cái thiết hộp cơm trang tiền lẻ, lúc này đây xuyên qua thành kẻ lưu lạc. Hình Diệp nhíu mày thầm nghĩ, kẻ lưu lạc không có di động, vậy chỉ có thể dùng vòng tay. Hình Diệp giơ lên thủ đoạn, mặt trên cũng không có vòng tay, hắn vỗ vỗ đầu, trong đầu không có hiện lên kỹ năng ban đầu cái nút. Hình Diệp lại ở trong lòng nói, Lục Minh Trạch, tiểu gương, người ở đâu? Nguyên bản cùng hắn tâm hữu linh tê tiểu gương cũng không ở. Không có, cái gì cũng chưa, không có hệ thống, không có kỹ năng ban đầu, không có tiểu gương, tác giả có lời muốn nói. Ta dự tính cuối cùng quan là do các thế giới khác muốn đoàn. Rốt cuộc cuối cùng quan chỉ có Hình Diệp cùng tiểu gương. Không có người chơi khác, nhưng là đi, kỳ thật ta trước thế giới cũng là như vậy tưởng, trước đoàn tàu thế giới ta tưởng, chính là cái đại trốn sát, không gì cốt truyện, hẳn là cũng do các thế giới khác đoàn, chính là, ta đối chính mình dưới ngòi bút thế giới số lượng tự thật là một chút bức số đều không có gạch dưới. 3. Gạch dưới buổi tối 12 điểm trước thấy chương 2. Sao Moa Moa, Du Ba, Du, tương đương. Hết chương.